Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 53, một phương tiểu thế giới. Ta là Huyền, Huyền Cường Đế Quốc Thường Hoắc Bảo Đài Lương Thôn Nhiếp Phong. Ngươi, các ngươi là ai? Nhiếp Phong sau nhảy một bước, rút ra trường kiếm bên hông, run rẩy chỉ người trước mặt, cũng không thể trách Nhiếp Phong. Mặc cho ai nhìn thấy một người giống búp bê bơm hơi một dạng ở trước mặt ngươi từ từ lớn lên người, đều sẽ cảm thấy một tia khủng bố a. Tốt rồi, Hồng Tây, Hồng Vũ mở miệng, Hồng Tây nở nụ cười hàm hậu một lần, sờ lên dần dần bị bản thân làm lớn cái bụng, lui xuống, ngươi tốt a. Thẩm Vân tiến lên, lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa. Chúng ta thôn trưởng thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ. Ngươi muốn là dám tổn thương chúng ta, ta cam đoan ngươi trốn không thoát cái thế giới này. Nhiếp Phong không có cảm kích, ngược lại là từ trong lời nói bắt đầu uy hiếp. Hơn nữa chậm chạp lui lại, đem đằng sau hai cái luyện khí kỳ ngăn ở phía sau. Nếu như ngươi muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ bay đi lời nói, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Nhìn thấy Nhiếp Phong tựa hồ không định hào hào nghe bọn hắn nói chuyện, Thẩm Vân hai mắt đạp một cái, Nhiếp Ninh cùng một cái khác tiểu đồng bọn liền trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngươi, Nhiếp Phong sợ ngây người, lực lượng thần thức công kích thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ a. Đài Lương thôn đã là đám người có thể hoạt động xa nhất địa khu a. Vì sao nơi này sẽ có đẳng cấp này tu sĩ? Ta đặt câu hỏi, ngươi trả lời. Phàm là có một chút do dự, ta liền cắt đứt trên người bọn họ một bộ phận, lấy lực lượng thần thức trực tiếp khống chế Nhiếp Ninh hai người lơ lửng. Thẩm Vân thả ra từng tia sát khí, cảm giác kia liền giống bị một cái băng linh căn tu sĩ trực tiếp cho đông lạnh đi lên một dạng. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, nhịn xuống kém chút tư đi ra suỵt suỵt, đem tập trung tinh thần lên, chuẩn bị trả lời Thẩm Vân vấn đề. Thế nhưng là, cái này vấn đề thứ nhất, mảnh phế tích này trước đó là địa phương nào? A, ngươi hỏi đây là lời gì? Làm sao có thể có người không biết tình huống nơi này? Loại cảm giác này giống như là, ngươi đi ở trong thôn, ngươi hàng xóm đột nhiên đi tới hỏi ngươi. Đây là nơi nào? Bị điên rồi, ngươi sao không hỏi ta là ai? Ngoặc kép, bất quá, trong lòng mặc dù suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng là công phu ngoài miệng lại một chút cũng không chậm. Nơi này là Đài Lương thôn vùng phía nam phế tích, vốn là Huyền Cường Đế quốc đế đô, bởi vì linh khí càng ngày càng mỏng manh nguyên nhân, đế đô cũng liền rời về phương bắc. Cho nên nơi này ở 7 vạn năm trước liền đã hoang phế. Đế đô, nơi này linh khí như vậy hoang vu, làm sao có thể làm một cái đế quốc đế đô? Hơn nữa cái này Huyền Cường Đế quốc lại là cái gì? Nơi này là tiểu thế giới sao? Hồng Vũ đột nhiên đặt câu hỏi. Đúng, Nhiếp Phong kê động, đối với cái gì là tiểu thế giới, hắn đương nhiên là biết đến. Ở hắn ký sự thời điểm liền biết, nơi này là một phương tiểu thế giới, nghe nói tổ tiên của bọn hắn tiến vào cái thế giới này chính là vì bảo vệ bọn hắn, cho nên bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Nhưng là mấy người này lại hỏi, nơi này có phải là tiểu thế giới? Điều này nói rõ cái gì? Giải thích mấy người này là từ tiểu thế giới bên ngoài tiến vào. Căn cứ thôn trưởng nói, tiểu thế giới này chính đang chậm rãi hướng đi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng không biết, bọn họ lúc nào liền sẽ theo phiến thiên địa này biến mất. Người biết cửa ra sao? Thẩm Vân không biết Hồng Vũ là làm thế nào nhìn ra được nơi này là tiểu thế giới. Nhưng là một cái tiểu thế giới linh khí như thế mỏng manh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không biết. Nhiếp Phong lập tức trả lời, trong lòng âm thầm phế phủ, xem ra ba người này thật là đến từ tiểu thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người biết rõ, tiểu thế giới cửa ra. Sớm tại trước đây thật lâu, cũng bởi vì linh khí sói mòn mà biến mất. Sư huynh, ta cảm thấy phiến thiên địa này có chút kỳ quái. Hồng Tây lại móc ra một khối thượng phẩm linh thạch. Ta biết, Thẩm Vân gật đầu một cái. Vừa mới chẳng qua là cảm thấy linh khí có chút mỏng manh. Thế nhưng là cẩn thận cảm thụ phiến đại địa này, lại có thể cảm nhận được không tầm thường. Mặc dù không có người biết rõ linh khí đến cùng là từ đâu nhô ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định là đều là bởi vì long mạch nguyên nhân mới có linh khí sinh ra. Bởi vậy, trong đất nhất định sẽ có linh khí tồn tại, cho dù là tiểu thiên địa cũng là như thế. Bất quá, tiểu thiên địa linh khí nơi phát ra bình thường đến bắt nguồn từ ngoại giới. Loại này từ tu sĩ lợi dụng thần thông mở ra không gian, đều sẽ có một đầu liên tiếp ngoại giới thông đạo, dùng để đem ngoại giới linh khí đưa vào. Nếu bọn họ là từ bên ngoài truyền tống trận tiến vào, như vậy vùng thế giới nhỏ này nhất định là kết nối lấy ngũ linh đại lục mới đúng. Thế nhưng là ngũ linh đại lục linh khí đều gần sánh bằng bây giờ Vô Tận Môn, nơi này làm sao có thể như vậy mỏng manh? Lại càng không cần phải nói, bên trong mảnh đất này linh khí lại còn muốn càng thêm mỏng manh. Huyền Cường Đế Quốc thực lực cao nhất người là ai? Thẩm Vân suy tư một chút, mở miệng hỏi, là đương nhiệm bệ hạ Hà Đông, có xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi. Tổ chức một lần tình báo, Thẩm Vân đem người cho để xuống. Đây là một bình tụ khí đan, xem như ngươi trả thù lao. Từ lệnh bài bên trong lấy ra một bình nhị phẩm tụ khí đan, ném cho Nhiếp Phong. Tiếp được bình ngọc, Nhiếp Phong trái tim nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi. Tụ khí đan, đây là hạng gì vật chân quý, thế mà tiện tay liền ném ra. Ta có thể mở ra xem sao? Có chút hơi khẩn trương. Bất quá Nhiếp Phong vẫn là mở miệng hỏi, thấy Thẩm Vân gật đầu, Nhiếp Phong nhẹ nhàng mở ra bình ngọc cái nắp, một mùi thơm xông vào mũi, chính là dùng cái mũi nghe, đều có thể ngửi được cái kia linh khí khổng lồ. Thật là tụ khí đan. Nhiếp Phong từng hữu hạnh được chứng kiến một mai tụ khí đan. Đó là thôn trưởng hàng năm bổng lộc, một năm một khỏa tụ khí đan, một khỏa a. Hơn nữa viên kia tụ khí đan thoạt nhìn xù xì, linh khí cũng không có như vậy dư giả. Chỗ nào giống bây giờ trên tay mình, 12 viên tròn vo, hoạt liêu liêu sao đan dược, cứ như vậy nằm ở bình ngọc bên trong. Thứ quý giá như thế, tiện tay sẽ đưa cho mình. Ở Nhiếp Phong ngắn ngủi kiếp sống bên trong, chưa từng có tưởng tượng qua bản thân có một ngày có thể có được vật quý giá như vậy. Kịp thời trên tay mình thanh trường kiếm này, đó cũng là mình ở bên ngoài nhặt được. Trên thân kiếm còn có lỗ hổng đây, tối đa chỉ có thể dùng để ngự kiếm phi hành, vẫn là không dễ khống chế cái chủng loại kia. Nhiếp Phong hiện tại có chút xoắn suýt, mình là muốn cảm tạ đây, vẫn là cảm tạ đây, vẫn là cảm tạ đây. Bất quá, mà nói còn chưa nói ra miệng, một màn trước mắt kém chút không để Nhiếp Phong cầm trong tay tụ khí đan cho rớt trên mặt đất. Thẩm Vân ba người cứ như vậy không có chút nào dựa vào bay lên. Phân thần kỳ tu sĩ, hay là nói tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp Phong nương tựa theo bản thân nam nhân trực giác, tiểu thế giới này thời tiết muốn thay đổi a. Đại ca, người cũng đi tới cái thế giới này sao? Ngay tại Nhiếp Phong không biết như thế nào cho phải thời điểm, bắp đùi của hắn bị ôm lấy. Nhiếp Ninh từ trong hôn mê tỉnh lại, chính ôm Nhiếp Phong ống quần, một cái nước mũi một cái nước mắt đi lên cỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục